Đế quốc bại gia tử, chương 1376, ngươi giết ta, ta giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn loạn, ở trong nháy mắt bùng nổ không có chút nào dự diễn. Khi có một người nổi lên như vậy ý niệm, vậy tương ứng một người khác, cho dù nguyên vốn không có như vậy ý niệm, vậy nhất định phải có. Bởi vì người khác muốn giết hắn, hắn cũng chỉ có thể giết người khác. Lý ca, ngươi, có một cái binh lính trẻ tuổi, nhìn bên cạnh một người từ giữa hông rút dao găm ra hướng về phía hắn, đầy mặt khó tin. Lý ca nhưng mà hắn nhập ngũ người dẫn đường, ở thủy sư bên trong, một mực chiếu cố hắn, một mực mang hắn, thậm chí cũng đã cứu mạng hắn. Hắn lao thẳng đến hắn phụng vi huynh dài, có thể hiện tại nhưng hướng về phía hắn, rút ra dao găm, muốn giết hắn. Ta chẳng muốn, ta không muốn như vậy, bị kêu là Lý ca thanh niên người đàn ông, trong mắt đều là thống khổ. Ta chịu đủ rồi cuộc sống như thế, ta không muốn chết, ta cũng không biết ta tại sao sẽ như vậy ta. Ta không có biện pháp, hắn lời nói không có mạch lạc trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng lạnh lẽo, cắn răng nói. Ta muốn sống, rồi sau đó, hắn nắm dao găm đâm tới. Hoặc giả là bởi vì lâu dài đói bụng khô miệng thân thể đã sớm hư đến không được, cái này đột nhiên dùng sức để cho hắn thân thể lảo đảo một cái té ngã trên đất, dao găm vậy hết ở trẻ tuổi binh lính dưới chân. Lý ca đột nhiên ngẩn ra, cắn răng lại bận bịu phải đi bắt. Có thể trẻ tuổi binh lính phản ứng nhanh hơn, trước bắt. Tiểu lỗi, Lý ca khó nhọc nói. Ca sai rồi, ca chỉ là tạm thời bị ma quỷ ám ảnh, người tha thứ ca. Tiểu lỗi mềm lòng, hắn nhớ tới đã từng Lý ca đã cứu mạng hắn, thả dao găm ngồi chồm hổm xuống, khó nhọc nói. Lý ca, ngươi không nên như vậy, ngươi không phải cùng ta nói qua. Hắn lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên đờ đẫn, chật vật cúi đầu, chỉ gặp bụng của mình, đã cắm một cây dao găm. Lúc đầu chính là hắn ngồi chồm hổm xuống, buông lỏng cảnh giác thời điểm, Lý ca nắm dao găm đâm vào. Giáo ta qua ngươi, ở trên chiến trường, từ đầu đến cuối không thể buông lỏng cảnh giác. Ngươi, tiểu lỗi chừng mắt nhìn châu, rồi sau đó cắn răng nắm dao găm chui rút ra, lại rất mau gai bây giờ, có thể Lý ca ngực. Ngươi vậy đã dạy ta, đối đãi kẻ địch dù là chỉ có cuối cùng một chút khí lực vậy không nên buông tha. Rồi sau đó hắn lại vậy không kiên trì nổi, đổ xuống đất, Lý ca vậy ngay sau đó ngã xuống đất. Hai người đều chết hết, giống nhau một màn, phát sinh ở trên nguyên chiếc thuyền. Cái loại này tâm trạng không ngừng lan tràn, bị nhiễm liền mỗi một người. Quảng cáo, có người cũng không muốn giết người, chỉ là muốn tự vệ. Có thể trong quá trình này, hắn không thể không giết người. Chỉ như vậy, ngươi giết ta, ta giết ngươi. Đã từng là chiến hữu, đã từng là huynh đệ, bắt đầu chém giết. Tiếng reo hò, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên. Lẫn nhau đánh, lẫn nhau xô đẩy, thẳng đến cầm vũ khí lên đổ máu đứng lên. Đây là ngươi chết ta sống đấu tranh, hoặc có lẽ là vì còn sống, hoặc giả là lâu dài đè nén tâm tình phát tiết. Tóm lại tình cảnh mất khống chế, có một cái tác chiến. Có kết thành đội, đến lúc này, không có người có thể tin, dù là đã từng thân mật nhất đồng bạn, vậy sẽ đối với tự cầm lên đao tới. Bong thuyền, thành thảm thiết nhất chiến trường, thỉnh thoảng có người hết vào trong biển, huyết khí tràn ngập làm người ta nôn mửa, cũng để cho cao phóng ngay tức thì tỉnh hồn. Điên rồi, các ngươi cũng điên rồi sao? Dừng tay, cũng cho ta dừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hô to, có thể không làm nên chuyện gì. Đều đã giết đỏ mắt, một khi bắt đầu thì không thể dừng lại. Ai cũng không khống chế được, đây chính là nhân tâm, đáng sợ nhất vậy nhất không thể khống chế, hắn có thể để cho người làm ra nhất cực đoan sự việc. Bảo vệ đại nhân, bảo vệ đại nhân, phó tướng nhưng không được cái khác, lớn tiếng kêu, lập tức cho đòi tới thân vệ, bảo vệ. Vào lúc này, chủ soái vậy không trọng yếu, mờ mịt biển khơi, sống chết không biết, nào có cái gì chủ quan, nào có cái gì đại nhân. Thật may cao phóng còn có liên can thân vệ thật chặt bảo vệ thành tạm thời nơi an toàn. Cao Tu trợn tròn mắt, thật sự là sợ xón đái. Tại sao có thể như vậy? Cái chàng diện này quá đáng sợ. Chiến trường hắn vậy trải qua, nhưng cái này là kinh khủng nhất một lần. Để cho hắn cảm giác da đầu tê dại, hắn nắm chặt tờ giấy trong tay, thể xác và tinh thần không ngừng run rẩy. Hắn biết đây hết thảy nguyên do chính là bởi vì cái này ngắn gọn mấy chữ. Đây là thủ đoạn mềm dẻo, giết người tại vô hình. Đồng thời, hắn vậy xác định một chút. Vương Khang, nhất định đang ở địch trên thuyền, trừ hắn, không người sẽ có ác như vậy cay cao siêu độc kế. Điện hạ, đến bên này, đang ngẩn ra, hộ vệ bên cạnh đem hắn kéo sang một bên, chính là cao phóng chỗ ở bên này. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, hối hận tới cực điểm, mình tại sao phải theo tới, tại sao phải bị như vậy tội. Hắn tuyệt vọng, vậy mê mang, dừng tay, các ngươi cho ta dừng tay, đi nhanh ngăn lại, Cao Phóng kêu được cổ họng cũng câm, có thể không có tác dụng chút nào, lúc này không người sẽ nghe hắn. Ngắn thời gian ngắn, trên bong liền một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là phơi thây, cái này thảm trạng không cách nào hình dạng. Tại sao sẽ như vậy? Phụ thân, Cao Phóng hô to, trong lòng đau buồn, không cách nào hình dạng. Nghĩ xa lúc đó lên đường lúc đó, hăm hở, ngồi trên đại lục thứ nhất thủy sư, mỗi cái người đều có cực lớn tự tin. Bọn họ đã nghĩ xong kết quả, đến Triệu Quốc đi trước Nam Sa Loan, quảng cáo, đó là giàu có nhất chi địa, đốt giết cướp bóc sau đó, chờ đầy mà về. Có thể hiện tại, nhưng thành như vậy, đại lục thứ nhất thủy sư, không còn tồn tại, chỉ như vậy ở giết lẫn nhau bên trong, diệt vong. Đấu tranh sẽ không bởi vì hắn suy nghĩ mà dừng lại. Trên thực tế, bởi vì đây là chủ hạm duyên cớ, dẫu sao có rất nhiều chủ quan tồn tại còn không phải là quá nghiêm trọng. Những thứ khác chiến thuyền, mới thật sự là thảm thiết. Không có rất tốt khống chế càng thêm càn rỡ. Bọn họ tàn sát lẫn nhau, chỉ là vì hoàn thành, Vương Khang mục tiêu. Bởi vì vật liệu có hạn, chỉ có thể tiếp nhận 600 người đầu hàng. Ở trong cuộc chiến đấu này, không có bên thắng. Bình lính giết xong, bọn họ đi ngay giết thủy thủ, giết nhân viên làm việc trên tàu, vậy càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng. Thậm chí rất nhiều người giết tới cuối cùng, cũng không biết là vì cái gì. Chỉ như vậy, người càng ngày càng thiếu. Làm vậy cổ kính qua một hồi, vậy đều kết thúc. Thanh tình, mới là hành hạ bắt đầu. Nhất thời đầu óc nóng lên, giết mình chiến hữu, giết mình huynh đệ, thậm chí mình thượng quan. Coi như còn sống, vậy sẽ đắm chìm trong vô tận tự trách hối hận trong đó. Lại tại sao có thể trở về nước, có người không chịu nổi đả kích không có bị người khác giết chết ngược lại tự sát. Tự mình kết thúc hoàn thành cứu chuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là nhân tâm, vĩnh viễn là như vậy khó mà suy nghĩ, lại tràn đầy mâu thuẫn. Trải qua chàng này hỗn loạn sóng gió, Tề Quốc thủy sư chiến thuyền vậy hoàn toàn không có trật tự mà tê liệt chỉ như vậy bồng bềnh ở mặt nước trở thành thuyền cô độc. Càng có thể thấy vết máu, lưu đầy mạn thuyền. Mà vào lúc này, duy nhất bên thắng Vương Khang mới thật sự là ra sân, chiến thuyền không cố kỵ chút nào nhích tới gần. Tất cả bố trí đã hoàn thành, con cá cũng đều vào lưới, nên thu lưới cũng nên hoàn toàn giải quyết. ES, làm nền liền rất nhiều, cuối cùng lấy loại phương thức này hồi kết cá nhân ta là hài lòng, đại lục thứ nhất thủy sư trở thành đi qua. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.